Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 759, biển sâu kỹ thuật cùng máy bay chiến đấu. Ba canh cầu đặt mua. Giang Bác không có ở phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu lưu lại. Đem dầu sắt giao cho Chu Bình về sau, liền tìm cái an tĩnh địa phương không người. Đem tâm thần lần nữa chìm vào đến hệ thống bên trong. Tiêu phí giá trị vẫn có 17.200.000. Giang Bác cũng không chậm trễ, cấp tốc đem bọn nó đổi lấy thành 17 tấm vương cấp thả câu thẻ. Tiếp lấy chuyển tới thả câu khu, bắt đầu 17 liền câu. Cùng lần trước khác biệt, lần này thả câu cũng không có phát động thả câu chi thủ thị giác, mà lại thả câu thời gian cũng không có vượt qua 2 phút đồng hồ. Thả câu sau khi kết thúc, Giang Bác trước mắt hiện ra từng dãy chói sáng hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần thủ hộ số tinh hạm thi thể. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần thái hách tư thời đại toái phiến. Chúc mừng ngươi thu hoạch được biển sâu kỹ thuật. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ngân điện máy bay chiến đấu bản vẽ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được hiệu suất cao tan son kỹ thuật. Chúc mừng ngươi thu hoạch được vũ trụ dầu màng kỹ thuật. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 21 phần bí mật khế ước. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 6 mai siêu thể chất keo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 9 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố. 17 lần câu hư không 9 lần câu bên trong tỷ lệ tiếp cận 50%, coi như không tệ. Trong đó siêu thể chất keo cùng bí mật khế ước cùng thủ hộ số tinh hạm thi thể cùng thái hách từ thời đại toái phiến đều là đã có đồ vật. Chuyển tới thùng vật phẩm về sau, Giang Bác cẩn thận tra nhìn lên mặt khác 4 dạng trước đây chưa thấy qua đồ vật. Biển sâu kỹ thuật, tên đầy đủ biển sâu gia tốc bảo hộ kỹ thuật, là một ít tái cụ ở vào cao đẩy mạnh công suất lúc hắn tăng tốc độ sinh ra quá tải đem vượt xa dưới trạng thái bình thường thân thể tiếp nhận chi cực hạn. Loại thời điểm này nếu như không lấy phòng ngự biện pháp, thân thể đem trực tiếp bị ép thành một đoàn thịt nát. Nhưng nếu như áp dụng biển sâu gia tốc bảo hộ kỹ thuật, khiến người ta thể đạt tới cùng dưới biển sâu áp lực trong ngoài thăng bằng trạng thái, liền có thể có biển sâu loài cá như thế siêu cấp nhận áp năng lực, theo mà đối kháng cao đến lớn hơn nhân thể cực hạn 10 mấy lần quá tải áp lực. Kỹ thuật tường tình, cái này không phải liền là một loại biển sâu trạng thái kỹ thuật a? Xem hết giới thiệu, lại điểm tiến tường tình nhìn mấy lần, Giang Bác nói thầm nói ra, nơi này cái gọi là biển sâu kỹ thuật cũng không phải là cái gì biển sâu khai thác kỹ thuật, mà là một loại khiến người ta thể đạt tới biển sâu loài cá trạng thái kỹ thuật. Hắn nguyên lý hệ thống giới thiệu nói đến phi thường rõ ràng. Muốn chút chính là khiến người ta thể nội bên ngoài áp lực thăng bằng đến biển sâu trạng thái. Tỉ như biển sâu phía dưới mấy ngàn thước, hơn vạn mét, nhưng là trong này có cái rất khó lấy giải quyết vấn đề. Cái kia chính là thân thể các nơi mật độ vấn đề. Nếu như mật độ không giống nhau, tại quá tải trạng thái dưới, tỉ như cốt cách mật độ cao, vẫn là sẽ khiến cho loại trạng thái này không ổn định. Bất quá, nhìn giới thiệu phía trên viết, có thể khiến người ta thể đối kháng bình thường cực hạn phía dưới 10 mấy lần quá tải. Cái kia tối thiểu là có thể đối kháng 100G trở lên tăng tốc độ. Bởi vậy, biển sâu kỹ thuật tường tình bên trong hẳn là giải quyết mật độ nan đề, nếu không liền 20 giờ cũng khó khăn. Trừ cái đó ra, biển sâu kỹ thuật còn phải tại gia tốc vận chuyển quá trình bên trong phóng thích một loại tên là biển sâu gia tốc bảo hộ dịch, dịch thể tràn ngập khoang, cũng liền mang ý nghĩa phi công hoặc là phi hành gia nhất định phải học hội tại trong chất lỏng hô hấp. Đương nhiên, cái này cũng không khó. Loại này trong chất lỏng giàu có dưỡng khí cùng CO2, đã có thể bảo chứng dưỡng khí cung cấp, cũng có thể bảo chứng không đến mức khiến người ta tại mất đi CO2 kích thích về sau. Hô hấp cơ sẽ đình chỉ tác dụng. Nói tóm lại, đây là một loại thật tốt siêu cao gia tốc thân thể bảo hộ kỹ thuật. Bình thường người là không cần đến, nhưng ở hàng không phi hành, hoặc là tinh tế vận chuyển bên trong, lại là phi thường thực dụng một hạng kỹ thuật. Nhìn xuống đi, ngân điện máy bay chiến đấu bản vẽ. Đây là một trận cao tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu bản vẽ thiết kế. Máy bay chiến đấu tên đầy đủ vì tia chớp màu bạc. Tường tình, ngân điện máy bay chiến đấu. Cái kia máy bay chiến đấu mang hai đài siêu đốt dập động cơ. Có cao tinh độ vector lực đẩy thiết kế. Đơn đài động cơ quý trọng so 51, lực đẩy 78 tấn, tăng lực 117 tấn. Lớn nhất quá tải 12 giờ, cộng 36G. Cần biển sâu bảo hộ. Tuần hành tốc độ 10, 25 mã hách. Cực tốc 13.75 mã hách. Thăng hạn 22.350m. Tác chiến bán kính 12.000 km. Ghi chú 1. Cái kia máy bay chiến đấu chắc tuyệt quý trọng so cùng siêu nhanh tuần hành tốc độ. Có thể dùng hắn tác chiến bán kính gần như kéo dài đến toàn cầu chủ yếu tác chiến khu vực. Tại bầu khí quyển không chiến lĩnh vực, nó là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Ghi chú hay, tuy nhiên nó tuần hành tốc độ đã siêu việt tốc độ vũ trụ cấp 1. Nhưng tiếc nuối là, hắn thân máy kết cấu cùng không khí động lực học độ cao phù hợp. Bởi vậy không có đủ ngoài vũ trụ tác chiến năng lực. Nhìn ướt. Đơn đài động cơ lực đẩy 78 tấn, quý trọng so 51 máy bay chiến đấu, chỉ xem lực đẩy 78 tấn, trên thực tế cũng bình thường thôi, cũng chỉ so với nước Mỹ 2 năm trước bộc ra GI9X động cơ tiên tiến một chút xíu. Nhưng là, động cơ lực đẩy số liệu, cho tới bây giờ đều không phải là chỉ nhìn lực đẩy không nhìn tỷ trọng. Siêu đốt dập động cơ quý trọng sánh vai đạt 51. Đây cũng không phải là nước Mỹ GI9X động cơ có thể so sánh. Chí ít quăng nó hai đời kỹ thuật. Siêu đốt dập động cơ bản vẽ rằng bác đã sớm có. Đồng thời hiện tại đang bị hắc cốt đầu hàng không chế tạo công ty Tằng Văn Hà cùng tiền lập nghiên cứu. Cho nên rằng bác cũng biết đại khái chút loại này động cơ chỗ lợi hại. Là máy bay chiến đấu thực hiện cao tốc độ siêu âm vận chuyển quan trọng. Nhớ đến mấy năm trước thời điểm, rằng bác liền nghe nói trong nước siêu đốt động cơ đã đột phá. Có thể cái này đều 2022 năm hơn phân nửa. Cũng vẫn là không có nhìn đến càng nhiều báo cáo tin tức. Theo một số tin tức ngầm, nghe nói theo động cơ kỹ thuật đột phá đến máy bay ra đời. Đại khái còn có 10 năm hai bên ấp trứng kỳ a. Hiện tại tình huống như thế nào rằng bác cũng không rõ ràng. Càng không tốt hỏi, cũng mặc kệ quan phương như thế nào làm. Đó là sự tình của bọn họ. Đối rằng bác tới nói, hiện tại chiến đấu máy bản vẽ có, động cơ bản vẽ cũng không thiếu. Thiết kế khối này cơ bản xem như không có vấn đề. Hoàn toàn có thể bắt đầu sinh sản chế tạo. Đương nhiên, máy bay chế tạo khối này, tài liệu cũng là vấn đề lớn, nhưng có thể giao cho nhân viên nghiên cứu khoa học chậm rãi giải quyết. Hoặc là giang bác về sau lại câu được chút liên quan tới tài liệu kỹ thuật. Vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Còn lại hai cái mới đồ vật. Hiệu suất cao tan son kỹ thuật, trên thực tế thì là một loại cái bia hướng hòa tan thể nội ngoan cố mỡ kỹ thuật. Nói trắng ra là một loại thuốc giảm cân kỹ thuật, đến mức vũ trụ dầu màng kỹ thuật thì là một loại đặc thù khoáng vật chất kỹ thuật. Loại này khoáng vật chất có thể tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc khuếch tán thành khí thể. Sau đó ở trong không gian đóng băng thành nhỏ bé nano hạt tròn. Hình thành vũ trụ hạt bụi, bởi vì loại vật chất này chỉ cần rất chút ít, liền có thể hình thành mảng lớn hạt bụi. Quá trình của nó cùng nho nhỏ dầu nhỏ tại mặt nước khuếch tán thành mảng lớn phần tử độ dày dầu. Mảng tương tự, cho nên đặt tên là vũ trụ dầu màng. Tác dụng, căn cứ loại này dầu màng hạt bụi rất khó bị bão từ trường xua tan đặc tính. Theo hệ thống nói, nếu như tại vũ trụ sử dụng vụ nổ hạt nhân làm đến nó bốc hơi khuếch tán, tại mặt trời cùng địa cầu ở giữa hình thành một đoàn dầu dạng màng sương mù dù giảm xuống mặt trời đối với địa cầu bức xạ, liền có thể đạt tới làm dịu địa cầu hiệu ứng nhà kính mục đích. Nhìn giới thiệu, đúng là loại làm dịu hiệu ứng nhà kính phương pháp thật tốt. Đóng lại hệ thống về sau, Giang Bác cấp tốc đi một chuyến hắc cốt đầu tổng bộ. Đem vừa mới câu được kỹ thuật tư liệu cùng bản vẽ dẫn vào hắc cốt đầu kho tư liệu về sau, mới lại chạy tới hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.